Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, hủy diệt long nhân tộc. Giết, Tần Phong gào thét, một tiếng này gầm thét, nhắc nhở ở đây SSS đoạn long nhân tộc cường giả. Bọn hắn thấy được tự mình đồng bạn chết đi, hiện tại tất cả đều kinh hồn táng đảm, đây là nhân loại sao? Đây tuyệt đối là ma quỷ. Không có nhân loại có thể làm được đây hết thảy. Rõ ràng nhân loại trước mắt, khí tức chỉ là SS thực lực, nhiều nhất chính là thú thần cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là lại có thể giết chết SSS đoạn long nhân tộc. Phải biết, long nhân tộc không giống với nhân loại. Mỗi một cái long nhân tộc hậu đại, từ nhỏ đã là thú tương cấp bậc, có thể đến S đoạn. Mỗi một cái nhục thân đều tại vương giả cấp bậc. Nếu không làm sao có thể biến hóa cự long hình thái. Thế nhưng là loại tồn tại này cũng bị miểu sát. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn thưởng thức. Người đừng tới đây. Chúng ta không so đo ngươi hủy hoại đại lục sai lầm. Ngươi bây giờ nhanh lên rời đi chúng ta cái này. Nếu không, chúng ta long nhân tộc chí cường giả sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nói. Như vậy nhìn, các ngươi chí cường giả cũng không tại cái vị diện này. Vậy thì thật là tốt. Tần Phong không phải không sợ chí cường giả. Bất quá Tần Phong cũng biết, chí cường giả sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà lại, chí cường giả nắm trong tay vị diện nhiều lắm. Không có khả năng đóng giữ một chỗ. Chỉ cần không hiện tại đến, Tần Phong nhất định phải giết cho máu chảy thành sông không thể. Chết đi. Tần Phong thanh vương đao chảm phá vũ trụ. Hắn không tiếp tục sử dụng u hồn chảm. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Bất quá một lát thời gian. Những này SSS đoạn năng lực giả tất cả đều máu vẩy trời cao. Bị Tần Phong giết chết. Nếu như là hai cái thực lực ngang bằng SSS đoạn năng lực giả. 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng giết chết đối phương. Quyết nhất tử chiến. Có lẽ có thể đánh lên 10 ngày nửa tháng. Nhưng là hiện tại Tần Phong hiện tại ẩn chứa nội lực quá mạnh. Là chí cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Giết những này SSS đoạn. Như là giết chó. Ngay lúc này, trong vũ trụ, xuất hiện một cái bóng người áo trắng. Giải quyết Lam Tinh vị diện sự tình. Bạch Ly cũng truyền tống đến vị diện này ở trong tới. Nhìn thấy Bạch Ly xuất hiện. Tần Phong trong đôi mắt là suy tư điều gì? Sau đó quyết định, Bạch Ly, đem cái này 4 cái đại lục bên trong. Tất cả S đoạn long nhân tộc, đều dùng không gian phù văn mang tới. Tốt, Bạch Ly tự hồ cảm nhận được Tần Phong tâm tình. Nhưng là nàng như cũ ủng hộ Tần Phong cách làm. Không phải là bởi vì nàng là loại thú. Cho nên đem đây hết thảy coi nhẹ. Không có không phải là quan niệm, mà là bởi vì... Đây hết thảy, đều là Tần Phong lựa chọn. Sau một khắc, Bạch Ly ngân sắc quang mang khuếch tán ra. Vô biên vô hạn, trên thực tế, là bao phủ liền nhau mấy cái đại lục. Sau đó, thần sắc có chút bối rối long nhân tộc S đoạn năng lực giả. Toàn bộ xuất hiện trong hư không? Số lượng này, tối thiểu có thành tựu trên vạn cái. Tần Phong không do dự. Thanh vương đao lần nữa huy động. 100 vạn u hồn chàm. 100 vạn u hồn gào thét mà ra. Dù là không có kích hoạt thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn. Cái này đã đầy đủ bao trùm vùng hư không này. 1000 vạn long nhân tộc S đoạn trở lên tồn tại. Bị nghiền thành vì nát bùn. Huyết nhục chi lực. Thể nội năng lượng nhao nhao tán loạn trên không trung. Sau đó bị hấp tinh quyết cùng thôn phệ thuật hấp thu. Những năng lượng kia không có bao nhiêu. Thậm chí hấp thu tạp chất về sau. Thậm chí chỉ đủ khôi phục Tần Phong thả ra ngoài nội lực. Nhưng là những máu thịt kia chi lực. Lại quá dồi dào. Oanh. Tần Phong thể phách lần nữa tiến hóa. Đạt tới SS một đoạn. Đi đem vị diện hạch tâm lấy đi. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dù sao cũng đắc tội. Dứt khoát tất cả đều hủy. Được rồi. Chính ta đi là được. Ngươi chờ ta một hồi. Bạch Ly cũng không có nhân từ nương tay. Huống chi đối với tài nguyên. Bạch Ly cũng là quá nghiêm khắc. có Bạch Ly, cái này đủ để phá hư bất luận cái gì cao cấp vị diện không gian cự thú tồn tại. Mấy cái này cao đẳng vị diện hạch tâm, tất cả đều bị Bạch Ly đào rỗng. Bốn cái đại lục đã tiến vào hủy diệt đếm ngược. Tần Phong đứng tại trong vũ trụ chờ đợi Bạch Ly. Mà vừa lúc này, Tần Phong thế mà phát hiện có số lớn nhân loại từ bốn cái đại lục ở trong bay ra. Những nhân loại này bên trong, dẫn đầu đều là S đoạn năng lực giả. Còn có một nhóm lớn A đoạn, B đoạn năng lực giả, C đoạn năng lực giả cũng rất ít. Quá yếu nhân loại, không đủ để sinh sôi ra cường đại hậu đại. Cho nên những cái kia nhân loại cũng liền bị Long nhân tộc buôn bán ra ngoài. Đại nhân, cảm ơn ngươi cứu. Ta gọi Saki. Không, ta gọi Hạ Hiểu Rõ. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Cầm đầu lại là một cái SS đoạn nhân loại nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ, cơ hồ cùng hoa thần đều không khác mấy. Nàng mặc cũng không lộ vẻ rách dưới, thậm chí tương đương xa hoa. Phục trang đẹp đẽ, Tần Phong chỉ là trong nháy mắt, liền đã suy đoán ra thân phận của cô gái này. Cái này chỉ sợ là cái nào SSS đoạn cường giả sủng phi. Loại chuyện này tại Long nhân tộc phi thường phổ biến, nhưng là làm nhân loại, bị quản chế tại người lại thế nào xem như tốt đâu. Những người này ký kết, khẳng định không phải bình đẳng khế ước, mà là khế ước nô lệ. Tần Phong dùng ý thức lực truyền danh tự, sau đó nhìn thấy, càng ngày càng nhiều trong đại lục bay ra nhân loại, hướng bên này tới gần. Hạ Hiểu Rõ là thực lực cao nhất người, cũng là cái thứ nhất tiến đến xâm lấn Lam Tinh vị diện Long nhân tộc sủng phi. Người kia tử vong về sau, Hạ Hiểu Rõ cảm giác được khế ước biến mất, bắt đầu đại khai sát giới. Kết quả những cái kia Long nhân tộc thế mà bao phủ ngân quang biến mất không thấy. Cũng may Hạ Hiểu Rõ thực lực cũng mạnh phi thường, thấy được trong vũ trụ Tần Phong đồ sát Long nhân tộc một màn. Cho nên nàng quyết định tới cảm tạ Tần Phong. Sau đó còn có mục đích khác, mặc dù bây giờ khắp nơi đều là vết nứt không gian, có thể thoát ly vị diện này. Thế nhưng là ai nào biết, đi trước địa phương, lại là cái gì đầm rồng hang hổ đâu. Nghĩ như vậy, Hạ Hiểu Rõ dẫn người đến đây. Đối Tần Phong thái độ phi thường tôn kính. Tần Phong đại nhân, chúng ta những người này, một bộ phận đã không nhà để về. Người đã cứu chúng ta, khác không thể báo đáp, làm trâu làm ngựa đều nhận. Tần Phong không nghĩ tới những người này sẽ nói như vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Phải biết, hắn mặc dù thực lực đạt tới SS đoạn, nhưng là thủ hạ thật không có nhiều ít. Từ Lam Tinh vị diện tìm, Lam Tinh cách cục đã cố định, Tần Phong không có ý định phá hư. Lần này đến là một cái cơ hội. Bất quá Tần Phong cũng không phải cái gì người đều sẽ nhận lấy. Hắn nơi này cũng không phải vựa ve chai. Ta không muốn bị những chuyện này phiền lòng. Bị bắt tới, biết mình vị diện, tự mình trở về. Còn lại, ta an bài trước các ngươi đi ta trưởng quản một cái vị diện sinh hoạt. Bất quá trước đó nói xong, nơi đó điều kiện phi thường gian khổ, chính các ngươi lựa chọn. Những người này cũng không biết như thế nào. Ý thức lực giao lưu bắt đầu thường xuyên, nhưng là rất nhanh, loại này giao lưu liền bị ép xuống. Hạ Hiểu Rõ lạnh giọng nói, coi như muốn đi, cũng không phải ở chỗ này đi, ai cũng không có thời gian chờ các ngươi. Tần Phong đại nhân càng không có cái này thời gian, đi trước Tần Phong đại nhân an bài vị diện rồi nói sau. Những người này tất cả đều tĩnh như ve mùa đông. Dù sao Hạ Hiểu Rõ là nơi này nhân loại mạnh nhất. Trước kia địa vị cũng tối cao. Thậm chí âm thầm nhân loại liên lạc bày ra qua mấy lần hãm hại, để Long nhân tộc tự giết lẫn nhau. Cho nên những người này đều yên lặng xuống tới. Ngay lúc này, Bạch Ly cũng đi theo quay trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.